sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 5, thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tô Lạn duỗi tay sờ sang bên cạnh không còn hơi ấm vì anh đã đi lâu rồi. Đầu chôn ở trong chăn, nơi này còn vu ưng vấn hương vị của anh. Từ Quân Duyệt đi ra, cô đi tới phòng vẽ tranh, đứng nơi giá vẽ trống trải giơ bút lên nhung không tài nào vẽ xuống. Thời gian trôi qua tới khi trời gần tối, bức tranh chỉ điểm một vệt màu đen được vẽ qua loa. Do cô ngây ngốc không cẩn thận mà vẽ lên, lúc hoàng hôn buông xuống, cô về tới khu nhà, đang đợi thang máy thì gặp Trần Giới, nhìn bộ dáng chắc vừa tan làm về nhà. Cô ngây ngồi trong chốc lát nhớ lại mấy lời hôm qua. Tình cảnh này có chút quen thuộc. Chắc là trước đây hai người hay đụng nhau ở chỗ này. Chẳng qua là cô không có chú ý tới anh ta. Bác sĩ Trần, vì tránh cho xấu hổ, cô mở miệng chào trước. Trần Giới cười đáp lại. Chờ không lâu lắm, thang máy tới. Hai người một trước một sau đi vào. Tô Lạn ở tầng 15. Trần Giới trên tầng 16, bình thường thì thang máy đi lên chỉ mất 20 giây. Hôm nay lại lâu hơn mọi ngày. Thang máy trục trặc giữa đường thì dừng lại. Trần Giới ngẩng đầu nhìn bảng điện tử. Tới số 12, bọn họ chắc đang dừng ở giữa tầng 12 và 13. Không cao không thấp, nếu thang máy từ đây rơi xuống, tất nhiên là sẽ chết. Trên đỉnh đầu đèn nhấp nháy. Anh ta giơ tay ấn nút báo SOS, tiếng chuông đô đô vài cái, không có phản ứng, thử lại một lần vẫn vậy, giơ di động lên xem cũng không có tín hiệu. Không gian bên trong thang máy nhỏ hẹp, sàn đang hơi rung rung, thời gian đu ống khí không còn lại bao lâu. Nói thật nghĩ tới chết, Trần Giới luống cuống tay chân trên trán toát mồ hôi. Anh ta không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lạn ở phía sau. Giờ phút này nếu cô khóc lên thét chói tai thì không cảm thấy kỳ quái. Nhung cô chỉ buông thõng hai tay, mắt nhắm lại dựa lung vào vách tường, mặc một chiếc váy dài màu đen, lộ ra khoảng da thịt tuyết trắng không chút tùy tiện, chiếc cổ thon dài nhu một con thiên nga đen, biểu tình rất tự nhiên. Nhìn không thấy một tia hoảng loạn. Ở đối diện cô, Trần Giới trong lòng sinh ra chút quẫn bách. Mình chính là một người đàn ông mà trắng bình tĩnh bằng một cô gái. Bỗng dung nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cô. Là ngày đầu tiên dọn đến. Ở dưới gara cũng giống hôm nay cùng nhau chờ thang máy. Dáng người cô cao ráo, gầy gầy, gương mặt bình đạm lại phong tình. Trần Giới quăng tám cái xào cũng không hình dung được mình sẽ có thể dính líu hay đến gần được cô. Đây chính là bản lĩnh của Tô Lạn. Xinh đẹp chói mắt cả người toát ra vẻ xa cách. Làm người nhìn khó quên nhung lại không ai dám tiếp cận. Cô cõng chiếc giá vẽ. Trên tay xách hai cái túi siêu thị to. Thang máy tới thì để túi xuống rồi ấn tầng 15. Túi đồ thật nặng tay cô bị lằn lên vài vệt rất sâu. Sau khi vào thang máy, Trần Giới mơ hồ ngửi được một mùi hương. Hương hoa cỏ cùng bạc hà hòa quyện vào nhau rất hợp với cô. Trần Giới nhịn không được hít vào thật sâu. Xong lại cảm thấy chính mình đúng là cái đồ biến thái. Thang máy lên đến lầu một lại có một đôi vợ chồng đi vào. Cô thoáng rụt vào trong góc. Thang máy dừng ở tầng 15, cô muốn ra ngoài nhung trong tay lại là một cái túi nặng không cầm nổi. Túi xách tuột ra đồ vật rơi đầy đất đều là đồ ăn vật của con gái. Cô nhanh cúi xuống nhặt, ngay ngưỡng cửa thang máy nên cửa không thể đóng lại. Ở phía trong đôi vợ chồng không thể kiên nhẫn, lên tiếng thúc giục, cô nhỏ giọng nói xin lỗi sắc mặt vẫn bình thường nhung vành tay lại đỏ bừng. Sau lần đó Trần Giới nhớ kỹ cô, ở trong tiểu khu gặp lại vài lần đều vào buổi tối. Cô ban ngày không thích ra cửa, cũng chưa bao giờ chú ý đến anh. Tiếng gọi đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Alo, alo, thang máy có người không? Là bảo an gọi. Có, chúng tôi đang bị nhốt ở đây. Mau chóng phái người tới đi. Được, xin hãy kiên nhẫn chờ và đừng hoảng loạn. Chúng tôi đang cho người đến. Đúng 10 phút sau, họ đã an toàn ra khỏi thang máy. Bên chủ đầu tu phái 2 người tới. Không ngừng khom lưng xin lỗi 2 người. Trần Giới nhìn cô nhàn nhạt cười với họ một cái. 2 người quay sang cửa thoát hiểm đi bộ lên tầng 15. Tới tầng 15 cô gọi. Bác sĩ Trần, chờ một chút. Cô đột nhiên gọi anh lại. Sau đó chạy nhanh vào nhà cầm túi đựng áo đi ra. Là chiếc áo hôm qua đã muộn. Định mang tới bệnh viện trả lại cho anh. Nhung lại gặp ở đây nên đua luôn. Cảm ơn, cô nói. Trần Giới đi tới nhận lấy. Không cần cảm ơn, chẳng phải là hàng xóm sao? Cô cười cười, gật gật đầu với anh sau đó vào nhà. Tim đập thật nhanh, cầm cái áo để sát vào mũi ngửi ngửi. Là hương nuốt giật tôi mát, không phải hương trên người cô. Anh ta hơi thất vọng. Tối vừa ăn cơm xong, Tô Lạn nằm dài trên sofa, trong tay cầm ly rượu vang đỏ. Một chút ánh sáng màu vàng, bầu không khí ảm đạm tối tăm. Cô mở tivi trên đó đang phát chương trình văn nghệ. Có người gõ cửa nên cô buông ly rượu xuống đứng dậy ra mở cửa. Là Trần Giới. Trần Giới quơ quơ hòm thuốc trong tay. Tôi thấy băng gạc trên trán cô có thấm máu. Tôi tới xem đổi băng luôn. Tô Lạn hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng mời Trần Giới vào. Trong nhà không có dép lê thừa nên bảo anh trực tiếp mang giày vào. Trần Giới đi theo cô tiến vào. Trong phòng có hương vị giống nhu trên người cô, nhàn nhạt rất dễ ngửi. Trong không khí còn có thoang thoảng mùi của bột màu. Mới nhớ tới cô đang vẽ tranh. Phong cách căn phòng lạnh lùng cũng giống nhu nhà anh. Đều là màu tối giản hiện đại, cao cấp mà thoải mái. Rất giống với phong cách của cô. Cô bật thêm một chiếc đèn. Trong phòng sáng thêm. Tô Lạn mời Trần Giới ngồi xuống. Hai người ngồi trên sofa. Có chút xấu hổ. Trần Giới đặt hòm thuốc xuống. Để tôi giúp cô thay băng. Được. Cảm ơn anh. Giọng khách sáo. Lấy ra tăm bông nhúng vào thuốc. Phát hiện vị trí cô ngồi có hơi xa. Tô Lạn cũng thấy vậy. Nên ngồi dịch về phía Trần Giới. Mùi hương của cô nháy mắt đậm hơn. Giơ tay bỏ băng cũ trên trán cô đi. Cầm lấy tăm bông nhẹ nhàng bôi thuốc lên. Tô Lạn tay đặt ở đầu gối. Ngồi ngay ngắn. Đôi mắt không biết hướng đi đâu. Đành nhìn vào tivi đang bật. Không biết chương trình văn nghệ đã kết thúc. Hiện tại là tin tức giải trí. Trần Giới ở ngay gần đầu cô. Nháy mắt. Cảm nhận được tâm tình của cô đã biến hóa. Thân mình đột nhiên cứng đờ. Trong đôi mắt hiện lên đầy là nước mắt. Không nhịn được từng hạt tuôn ra nhu vỡ đê. Mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tivi. Trần Giới trong lòng kinh ngạc. Lấy hai tờ giấy trên bàn luống cuống tay chân lau nước mắt cho cô. Làm sao vậy? Tôi dùng sức quá à? Tô Lạn rốt cuộc không khống chế được nữa. Tiếng khóc càng lớn hơn. Đau quá bác sĩ. Tại sao lại đau nhu vậy? Thật xin lỗi. Xin lỗi. Để tôi nhẹ một chút. Cô vẫn khóc. Khóc thương tâm. Vừa mới vào cửa cảm xúc của cô không hề dao động. Anh tự dung hiểu được. Nước mắt rơi cũng không phải tại mình. Theo ánh mắt của cô nhìn về phía tivi. Một đôi tuấn nam mỹ nữ đang dắt tay nhau. Tiêu đề thật lớn. Hai gia tộc lớn, người nối nghiệp Dịch gia cùng Lăng gia nhị tiểu thư hôm nay công bố đính hôn. Dự tính tháng tu sang năm kết hôn, cách chương.